Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ thoải mái. Tiêu Long Tước cùng Phương Quý đều quay đầu nhìn về phía hắn. Phương Quý nói, sau đó thì sao? Triệu Thái Hợp trầm mặc một hồi. Chuyện này cũng liền đại biểu cho tài nguyên tạo hóa mà mỗi chỗ tà khí tiết lộ, vô luận cái gì cũng đều sẽ còn tốt hơn so với dự đoán trước đó. Chỉ sợ sẽ tốt hơn gấp 3. Không, không chỉ tốt hơn 10 lần. Phương Quý nghe thế con mắt đã có chút tỏa sáng, hỏi, vậy còn chờ gì nữa? Triệu Thái Hợp hít vào một hơi thật sâu nói, nhưng cũng chính bởi vì tà khí quá thịnh cho nên ở mảnh loạn thạch cốc kia đã tạo thành một vòng xoáy tà khí to lớn, bên trong tràn đầy tà khí nồng đậm. Bực địa phương quỷ dị này đối với ma yêu chính là một loại động thiên phúc địa, giống như linh quật tiên môn với chúng ta vậy, có lực hấp dẫn chí mạng với bọn chúng, còn đối với chúng ta thì là địa phương đại hung. Phương Quý cả kinh hỏi, người nói là ma yêu ở phía ngoài đều bị hấp dẫn đến đây? Triệu Thái Hợp lắc đầu nói, nếu như bọn chúng bị hấp dẫn tiến vào, như vậy ở bên ngoài cũng nhất định sẽ có một ít ma yêu cấp thấp tồn tại, tiến hành thôn phệ tà khí tán loạn. Thế nhưng, những nơi chúng ta đi qua, trong hơn 10 dặm đường, vậy mà không nhìn thấy một đầu ma yêu nào. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Mảnh loạn thạch cốc này đã hấp dẫn tới một số tồn tại càng kinh khủng hơn. Kinh khủng hơn so với ma yêu cao dài. Chính bởi vì những tồn tại này tới cho nên mới hù dọa đám ma yêu chung quanh chạy trốn. Vào lúc này, thanh âm của Triệu Thái Hợp dường như có chút khẽ run, hít vào một hơi thật sâu nói, có lẽ từ trên ma sơn đi xuống. Tồn tại đi xuống từ trên ma sơn so với ma yêu cao dài còn càng kinh khủng hơn. Bất luận Phương Quý hay đám người Tiêu Đồng Tước vào lúc này đều cảm thấy kinh hãi, lộ ra sắc mặt cổ quái. 3.000 dặm chung quanh ma sơn đều được người trong giới tu hành xưng là ma sơn. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là tên gọi chung. Tất cả mọi người đều biết, ma sơn chân chính chỉ là ngọn núi hạch tâm của ma sơn. Ngọn núi thẳng đứng trên 9 tầng mây kia, 3.000 dặm địa vực quỷ dị chung quanh, tất cả đều vì sự tồn tại của nó mới xuất hiện. Cũng chỉ có tòa ma sơn này mới có thể dâng lên vô tận yêu tà. Trong ma vực có vô số yêu tà, vô số tạo hóa. Những tồn tại kinh khủng chân chính đều ở trên ma sơn. Chỉ là tòa ma sơn kia đáng sợ như vậy, đừng nói đệ tử Hồng Diệp Cốc, thậm chí là đệ tử Thanh Khê Cốc cũng không dám tới gần ma sơn nửa bước, tránh làm mất đi tính mạng. Nếu như suy đoán trở thành sự thực, vậy thực là có ma vật trên ma sơn bị hấp dẫn nơi xuống, bọn hắn sao có thể là đối thủ? Đám người ở trong sâu nhất đều không dám nói chuyện. Trên thực tế, bọn hắn dám xâm nhập ma sơn vào lúc này, không có một kẻ nào lá gan nhỏ. Nói rằng gan to bằng trời cũng không đủ. Nhưng sau khi nghe được lời nói của Triệu Thái Hợp, trong lòng vẫn không nhịn được mà phát lạnh. Coi như một đám ma yêu cao dai, bọn hắn cũng dám đoạt thức ăn trong miệng cọp. Nhưng tồn tại kinh khủng còn hơn với ma yêu cao dai. Vậy thì là cái gì? Ma linh hay là ma khôi? Ma yêu cao dai cũng đã vô cùng đáng sợ, tiếp cận với tu sĩ nhân loại dưỡng tức cao dai. Ma linh thì phía trên ma yêu cao dai, cao hơn ma yêu cao dai một cấp. Giống như tu sĩ nhân loại muốn đột phá trúc cơ vậy, độ khó cực lớn. Nhưng khi tấn cấp thành công cũng sẽ hóa thành tồn tại khủng bố xa hơn so với ma yêu cao dai. Bọn hắn có thể chém giết ma yêu cao dai, nhưng gặp ma linh cũng chỉ có thể đảo mạnh. Mà càng đáng sợ hơn chính là, vạn nhất tồn tại bị hấp dẫn tới trong ma sơn là ma khôi thì càng đáng sợ hơn ma đinh. Đây chính là ma vật có cảnh giới tương tự tu sĩ nhân loại, kim đan. Gặp phải ma khôi, vạn nhất bọn hắn ngay cả chạy trốn cũng không thể, chỉ có thể chờ chết. Thật vất vả mi đi đến nơi đây, lại phát hiện bên trong có thể rất có thể là đại khủng bố bọn hắn, không cách nào địch nổi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp đều trở nên trầm mặc. Sau một lúc lâu, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về Phương Quý. Phương Quý có chút tức giận. Nhìn ta làm gì? Dọc theo con đường này, không phải đều do ngươi ra lệnh sao? Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp nhìn thẳng về Phương Quý, bao quát cả mấy người dưới trướng Tiêu Long Tước cũng đều là vẻ đương nhiên. Phương Quý có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về hướng Lữ Phi Nham nói. Nếu không thì để cho Lữ Sư Huynh. Lời chưa nói hết, Lữ Phi Nham liền bịch một tiếng nằm trên mặt đất. Lần này Tiêu Long Tước ngược lại không để cho Lữ Phi Nham đi chịu chết. Cao mày nhìn Lữ Phi Nham giả chết một chút nói. Hắn chính là một kẻ vô dụng, tu hành trong Hồng Diệp Cốc nhiều năm như vậy, ngay cả chút can đảm cũng không có. Hãy đưa ra chủ ý khác đi. Từ bỏ như vậy thì rất đáng tiếc. Triệu Thái Hợp hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nói với Phương Quý. Biện pháp duy nhất chính là đi một vòng quanh mảnh sơn cốc này, trước tiên nhìn xem có lỗ hổng trong vòng xoáy tà khí hay không, mượn cơ hội cảm ứng linh tức bên trong một chút. Nếu như bên trong thực sự có ma linh, thậm chí là tồn tại còn kinh khủng hơn ma linh, vậy thì cần phải tìm được lỗ hổng. Chúng ta liền có thể cảm ứng từ bên ngoài, phán đoán ra cảnh giới bọn chúng, thậm chí là số lượng. Tiêu Đông Tức cười lạnh một tiếng. Phương Quý nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Tiêu Đồng Tước nghe theo Phương Quý sư đệ. Đoàn người đã có chủ ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhất là Lữ Phi Nham, quả thực rất là cảm kích nhìn Triệu Thái Hợp một chút. Co càng muốn đi về phía trước, nhưng đám người Phương Quý đều đã tế phi kiếm lên. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhảy lên phi kiếm. Trước đó, bọn hắn sợ kinh động đến hung hiểm không biết, lúc này mới đi bộ. Nhưng bây giờ muốn dò xét sơn cốc lại chỉ có thể dùng hết toàn lực để tránh làm trễ nải quá nhiều thời gian. Càng quan trọng hơn là nếu như tìm được lỗ hổng, vào lúc bọn hắn cảm ứng được sự tồn tại của ma vật cũng sẽ cảm ứng được bọn hắn. Đến lúc đó, vậy thì chỉ có thể mau chóng đào mệnh, ngự kiếm sẽ dễ dàng hơn. Mấy đạo kiếm quang bay nhanh về phía tây của sơn cốc, cuồng phong ở chung quanh rất nhanh liền xóa đi vết tích bọn hắn. Ở lần trước loạn thạch cốc khôi phục lại sự tĩnh mịch trước đó một lần. Chỉ là liền ngay cả mấy người Phương Quý cũng không ngờ được chính là bọn hắn vừa mới độn phi kiếm không lâu, mảnh tĩnh mịch này đã bị phá vỡ một lần nữa. Ở phương Nam có mấy đạo kiếm quang bay tới. Đứng trên phi kiếm, người mặc áo bào trắng vũ khí hiên ngang chính là đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân. Phía sau hắn cũng có mấy vị đệ tử Thanh Khê Cốc nhỏ tuổi hơn đi theo, nhưng khí tức cũng phi thường cường hoành. Tổng cộng 4 người cùng đi. Không ngờ được tà khí nơi này đã mạnh mẽ như thế. Lý Hoàn Chân đi tới phía trước mảnh sơn cốc này, thu kiếm quang lại, ngưng thần dò xét bốn phía nhíu mày nói. Phía sau hắn, một nam tử có khuôn mặt trẻ con. Lý Sư Huynh, ta đã nhìn xung quanh, nơi này ngay cả ma yêu cấp thấp cũng đều không có, hẳn đều bị ma uy trấn nhiếp, chạy trốn ra xa xa. Bên trong có thể có đại sao hả? Chúng ta có cần đi vào không? Bên trong mảnh sơn cốc này không phải ma đinh, mà chính là ma khôi. Lý Hoàn Chân nhíu mày trầm giọng nói, nếu chỉ có ma đinh, 4 người chúng ta có thể có mấy phần nắm chắc. Nhưng nếu thực sự đưa tới ma khôi, từ trên ma sơn xuống, dựa vào thực lực 4 người chúng ta, chỉ sợ là... Phế vật! Cái đám phế vật Thái Bạch Tông các người muốn đoạt tạo hóa lần này. Ngay vào lúc Lý Hoàn Chân do dự, nơi xa bỗng truyền đến một tiếng cười to, tiếng cười khuấy động bốn phía sơn giá. Lý Hoàn Chân kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở chân trời phương đông có một mảnh mây đen cuồn cuộn bay đến. Ở phía trên mây có một thanh niên với đôi chân trần, nhìn giống như dã nhân. Hắn khoảng 20 mấy tuổi, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng xương trắng, một thân sát khí hung hãn, ở trong ma khí cuồn cuộn. Hắn giống như là ma vật hơn so với ma yêu cao dài. Mà phía sau hắn có 3 người giống vậy, cũng là ăn mặc như vậy. Chỉ là sát khí trên người lại không nặng giống như hắn. Tu vi nhiều lắm cũng là dưỡng tức tầng 7, tầng 8. 4 người đạp trên mây đen mà đến, đặc biệt đáng sợ. Giống như tu sĩ trúc cơ cưỡi mây bay ra. Bất quá, chờ đến khi bọn hắn đến trước mặt mới có thể phát hiện. Dưới chân bọn hắn thật là một thanh trường đao to lớn, tản ra khói đen cuồn cuộn. Hàng Quỷ Vương của Khuyết Miệt Tông. Lý Hoàn Chân bỗng nhiên thấy được người này, nhịn không được mà kinh hãi. Phi kiếm đột nhiên bay vào trong tay, tiện tay chĩa kiếm vào đối phương, nghiêm nghị quát. Họ Hạ, đây là lãnh địa của Thái Bạch Tông chúng ta. Khuyết Miệt Tông các người, làm sao lại đến đây? Các người dám vượt ranh giới. Ở phía sau hắn, ba vị đệ tử Thanh Khê Cốc khác cũng cầm kiếm trong tay, bày ra tư thế sẵn sàng đón quân địch, thần sắc kịch biến. Chẳng ai ngờ rằng, ở trong mảnh tà sơn này, dẫn tới không chỉ là đệ tử Thái Bạch Tông bọn hắn, còn có hung nhân Khuyết Nguyệt Tông. Người trẻ tuổi chân trần trên mây đen kia nghe vậy lại cười lạnh một tiếng mắng. Đánh giám, nơi này đã từng là lãnh địa của Giã Đinh Quật. Sau khi Giã Đinh Quật bị người tiêu diệt, trở thành nơi vô chủ, từ khi nào trở thành lãnh địa của Thái Bạch Tông các người? Họ Lý, chỉ bằng vào thủ đoạn mèo quào ba chân của ngươi, cũng đừng có đi khoe khoang. Nếu ngươi dám vào sơn cốc đoạt bảo, ta sẽ đập nát cái đầu của ngươi. Nói xong, hắn liền cười dài một tiếng không quan tâm phóng thẳng vào bên trong đoạn thạch cốc. Ở phía trên mây đen còn có thanh âm mà Lý Hoàn Chân không nghe được vang lên. Hạng sư huynh, chúng ta không cần đi chung quanh nhìn chút sao? Hạng Quỷ Vương, cái đệch, quên mất. Sư huynh, đám hung nhân Khuyết Nguyệt Tông đã xông vào bên trong. Nam tử có khuôn mặt em bé sau lưng Lý Hoàn Chân trở nên khẩn trương vội nói. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Lý Hoàn Chân cũng mặt đầy lo lắng, cắn răng. Sợ điều gì, gặp điều đó. Không ngờ được mảnh tà khí này tiết lộ ra ngoài. Ngược lại cũng hấp dẫn đệ tử Khuyết Nguyệt Tông tới. Ta từng giao thủ với kẻ họ Hạng kia 3 lần. Có thắng có bại. Hắn muốn độc chiếm tạo hóa trong đoạn thạch cốc. Đó là nằm mơ giữa ban ngày. Chư vị sư đệ, chúng ta... Hắn chợt quát một tiếng, liền muốn xông vào trong cốc. Chợt nghe được một tràng tiếng chuông gió từ xa truyền tới. Bây giờ trung thanh loạn thạch cốc có ẩn ẩn cuồng phong gào thét. Những tiếng chuông gió kia lại có vẻ rất yêu dị. Thế mà ở trong tiếng gió có thể nghe được rõ ràng, giống như là cuồng phong ở giữa thiên địa đều ép tới. Lời nói của Lý Hoàn Chân lập tức ngưng lại, đột nhiên quay đầu. Sau đó hắn nhìn thấy trong không trung xa xa đang có một con diều hâu màu hồng thuận gió mà đến. Con diều kia rộng chừng 10 trượng, chợt cao chợt thấp trong cuồng phong, phi thường linh động. Chính là một loại pháp khí phi thường nhanh nhẹn, linh hoạt. Bất quá làm cho đám người Lý Hoàn Chân trầm mặc lại là ba vị nữ tử kiều mị ngồi trên đầu con diều. Ba người các nàng đều ăn mặc cùng một kiểu, cực kỳ xinh đẹp, tuổi tác trên dưới 20, giữa cổ, trên mắt cá chân đều buộc từng chiếc chuông nho nhỏ. Theo con diều bay tới, tiếng chuông đinh đinh đương đương, rung động rất là êm tai. Chỉ là sau khi Lý Hoàn Chân nhìn thấy các nàng, sắc mặt trở nên kinh hoàng. Thái Bạch Tông các ngươi còn chưa đi vào sao? Ở trên con diều kia, vị nữ tử ngồi trước nhất có tuổi tác nhỏ nhất trong 3 nữ tử, tu vi cũng thấp nhất. Tu vi 2 nữ tử khác đều là dưỡng tức tầng 8, nàng chỉ có dưỡng tức tầng 7, nhưng trong 3 người lại ẩn ẩn lấy nàng làm chủ. Nàng dùng mắt đẹp quét qua liền thấy được Lý Hoàn Chân, nở nụ cười, phát ra giọng nói dịu dàng. Lý sư huynh, người có nhìn thấy kẻ cuồng nhân họ Hạng không? Linh Cung Tông cũng tới. Lý Hoàn Chân không đáp, chỉ âm thầm cắn răng. Hi hi, ở trong 4 đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, nếu chỉ có 1.000 mây nói, vậy thì tạo hóa không có phần của các ngươi. Nữ tử trên con diều kia chỉ thuận miệng nói chút, cũng không đợi Lý Hoàn Chân trả lời liền cười duyên một tiếng, trực tiếp thôi động con diều lao về phía trước. Dường như xem, vòng xoáy tà khí bên trong đoạn thạch cốc cũng không có vậy. Đảm lượng lớn hơn so với Hạng Quỷ Vương. Vân Sư Muội, chúng ta có cần nhìn chung quanh một chút không? Trên con diều, một vị nữ đệ tử tuổi hơn nhắc nhở. Nhưng nữ tử họ Vân kia lại chỉ cười hi hi, lườm Lý Hoàn Chân một cái yêu kiều. Hi, nếu đã tới, luôn luôn sẽ đi vào. Đi vào một vòng, vô ích chẳng phải rất phiền phức. Lại nói Hạng Quỷ Vương cổ Khuyết Miệt Tông cũng sớm tiến vào. Chúng ta nếu cứ lại nhảy cả ngày, giống như đệ tử Thái Bạch Tông, vậy thì còn cái thứ gì cũng không vớt được. Vừa nói chuyện, con diều chim chim nổi nổi đã phá vỡ vòng xoáy tà khí, trực tiếp xông vào trong đoạn thạch cốc. Sư huynh, vì đệ tử Linh Lung Tông kia thật cuồng ngạo. Nam tử có khuôn mặt trẻ con sau lưng Lý Hoàn Chân thấy đệ tử Linh Lung Tông dưỡng tức tầng 7 cũng dám đi vào, không khỏi cắn răng. Người thì biết cái gì? Sắc mặt của Lý Hoàn Chân trở nên cực kỳ khó coi, quát khẽ. Đó là Vân Nữ Tiêu, đệ tử chân truyền do Linh Lung Tông tỉ mỉ bồi dưỡng, là một trong các nhân tuyển thần nữ trong tương lai. Đương nhiên tu vi của nàng thấp, lại cực kỳ khó chơi. Mấu chốt là trong 4 đại tiên môn đã có 2 phương tới. Chúng ta... Nam tử có khuôn mặt trẻ con cùng với hai vị đệ tử khác lập tức không biết nên nói cái gì. Nếu chỉ có một mình Hạng Quỷ Vương, Lý Hoàng Chân tự nhiên không sợ không đánh lại đối phương. Nhưng đệ tử chân truyền của hai điện tiên môn đều tới. Giống. Ý niệm lóe lên trong đầu, bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng sư tử hống truyền đến. Đám người Lý Hoàng Chân vội vàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phía sau một mảng khe núi cách đó không xa, bỗng nhiên có một đầu hùng sư nhảy ra ngoài. Đầu hùng sư kia cao tối thiểu một trượng, nói là hùng sư, chẳng bằng nói là một con voi. Toàn thân lông trắng, chảo như trụ sắt, mắt to như u tuyền, đương nhiên là một đầu linh thú cực cao dài. Ở trên lưng của nó, một nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng, có sắc mặt tái nhợt. Người khoác áo khoác hỏa vân, một thân khí tức tụ tán không thôi, cả người cũng là mặt không biểu tình, con mắt đen kịt giống như không có tròng trắng. Khuyết Mệt Tông cùng với đệ tử Đinh Tung Tông gặp Lý Hoàn Chân tốt xấu sẽ còn lên tiếng. Hắn lại chỉ nhàn nhạt liếc qua, giống như không nhìn thấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái cổ của hùng sư, liền đi thẳng về bên trong loạn thạch cốc. Thiên địa vắng vẻ, chỉ còn ánh lửa đung đưa phía sau áo khoác hỏa vân của hắn, biến mất trong vòng xoáy tà khí. Đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông, Lăng Hoa Giáp. Trong lòng Lý Hoàn Chân lộp bộp một tiếng nói, theo lời đồn cảnh giới hắn đã là nửa bước trúc cơ. Nam tử có khuôn mặt trẻ con sau lưng Lý Hoàn Chân, vào thời điểm đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông hiện thân, cũng bị một thân khí tức của hắn chấn nhiếp. Không có mở miệng, sau khi hắn đi vào cốc mới nhịn không được mà lo lắng. Lý Sư Huynh, đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn đã có ba phương tới. Chúng ta... Im miệng! Vào lúc này, Lý Hoàn Chân sắc mặt đã trắng bệch, vừa phẫn nộ vừa có chút kiêng kỵ. Hắn trầm ngâm, thật lâu chậm rãi mở miệng. Thật không ngờ được, người của Khuyết Nguyệt Tông, Linh Dung Tông, Hỏa Vân Tông cũng đã bị tạo hóa nơi này hấp dẫn đến đây. Chỉ thiếu nhất là Tống gia Hàn Sơn Tông. Nói không chừng, người Hàn Sơn Tông không phải không đến mà đã sớm tiến vào. Thời gian, người tiến vào Thanh Khê Cốc cũng không ngắn. Chẳng lẽ không biết quan hệ giữa Thái Bạch Tông chúng ta cùng với bốn đại tiên môn khác sao? Nam tử có khuôn mặt trẻ con cùng với hai vị đệ tử chân truyền Thanh Khê Cốc khác lập tức đều không nói. Thái Bạch Tông chính là lập đạo 300 năm trước, không so được với bốn đại tiên môn có truyền thừa đâu đời. Song phương mặt ngoài rất thân thiết, nhưng trong lúc âm thầm lại gặp được, phân tranh không thôi. Ở trong loại tranh chấp này, bốn đại tiên môn từ trước tới nay là liên thủ chèn ép Thái Bạch Tông. Cho nên, trước khi đám đệ tử Thái Bạch Tông tiến vào Ma Sơn, chấp sự tiên môn đều dặn dò đệ tử là phải phiền phức, hãy ra tay trước chiếm lợi thế. Nguyên nhân rất đơn giản, người bốn đại tiên môn gặp được đệ tử Thái Bạch Tông vốn sẽ ra tay trước chiếm lợi thế. Bây giờ Lý Hoàn Chân kiêng kỵ cũng chính là điểm này. Nam tử của khuôn mặt trẻ con cũng hiểu được nhưng lại không cam lòng. Vậy chúng ta chỉ có thể đứng nhìn bọn hắn đoạt tạo hóa sao? Lý Hoàn Chân trầm mặc không nói, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức nhanh chóng tới gần, giống như sóng biển thao thiết. Đúng là đến từ phía sau. Chẳng lẽ là người Hàn Sơn Tông? Trong lòng giật mình, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Mấy đạo kiếm quang xoay tròn quanh người, đề phòng bị người khác ám toán. Nhưng sau khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lại khẽ giật mình thoáng qua. Chỉ thấy người trẻ tuổi thế mà không có ngự kiếm, chạy băng băng tới, một đường bốc lên khói bụi đầy đất, giống như khói đen, trên người dính không biết bao nhiêu máu ma yêu cùng với tro bụi cỏ cây, nhìn rất chật vật nhưng lại tự có một loại dũng mãnh. Lý Hoàn Chân lập tức ngẩn ngơ. A Khổ. Gặp được A Khổ, trong lòng Lý Hoàn Chân mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng lại yên tâm, thu hồi kiếm quang cười lạnh. A Khổ, người lấy danh nghĩa tìm sư đệ của ngươi tách ra khỏi chúng ta tiến vào Ma Sơn, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi thực sự vì sư đệ tình thâm, lại không ngờ rằng ngươi cũng chạy đến nơi có tà khí tiết lộ. Chúng ta tốt xấu còn cứu được đồng môn ra ngoài, sư đệ của ngươi đâu? Ta truy tung dấu chân của Phương Quý sư đệ tới đây. Người đến chính là A Khổ, vì cứu Phương Quý đã vọt vào chỗ sâu Ma Sơn. Hắn gặp được Lý Hoàn Chân, căn bản nhai cả đầu cũng không ngẩng, chỉ nhìn chăm chăm mặt đất, có thể nhìn thấy một nhóm dấu chân từ đằng xa mà đến, đúng là biến mất ở trước mảnh sơn tốc này. Dấu chân? Lý Hoàn Chân cảm thấy nao nao, hắn ngược lại không hoài nghi A Khổ nói dối. Chỉ là cúi đầu quét qua để nhìn thấy trên mặt đất xác thực có nhóm dấu chân nhàn nhạt. Hẳn là có 5 người, một đường kéo dài đến nơi đây, sau đó liền mất tung tích. Đáy lòng ngược lại có một chút kỳ quái nói. Kẻ gọi Phương Quý kia hắn chỉ là đệ tử Hồng Diệp Cốc, thế mà cũng có bậc đảm lượng này, chạy từ nơi này đến mưu cầu tạo hóa. A Khổ nghe lời này, sắc mặt càng khổ sở, cúi đầu nhìn dấu chân biến mất, lộ ra vẻ mặt không thể làm gì. Lý Hoàn Chân trầm ngâm nửa ngày, phát ra thanh âm lạnh lùng. A Khổ, mặc nghệ ngươi tới là vì cái gì? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Không nói đến hung hiểm, lớn lao trong sơn cốc. Mới vừa rồi, đệ tử chân truyền ba đại tiên môn, Khuyết Miệt Tông, Linh Tung Tông, Hỏa Vân Tông cũng đều đã tiến vào. Coi như hai người chúng ta điên thủ chỉ sợ cũng không có chút nắm chắc. Cho nên, hai người chúng ta, ngươi hãy... Khuyết Miệt Tông, Linh Tung Tông, Hỏa Vân Tông. Lý Hoàn Chân không nói lời này còn tốt, vừa nhắc tới danh tự mấy tiên môn này, sắc mặt A Khổ bỗng nhiên đại biến thất thanh. Hỏng bét, nếu như bị người của mấy đại tiên môn thấy được kiếm trong tay Phương Quý sư đệ, bọn hắn nhất định sẽ... Nói xong không còn đài nhải, chạy như điên vào trong sơn tốc. Người! Lý Hoàn Chân thấy thế kinh hãi. Đó là sư đệ của ta. A Khổ căn bản không quay đầu lại, để lại một câu, thân hình biến mất trong vòng xoáy tà khí. Nam tử có khuôn mặt trẻ con thấy một màn này kinh ngạc đến mức sững sờ hô lên. Lý sư huynh chúng ta. Hồ nháo, hồ nháo. Cả khuôn mặt của Lý Hoàn Chân đều xanh mét. Bực người lỗ mãng này, làm thế nào có thể tu được đại đạo? Ai, ai đã hồ nháo? Ngay tại thời điểm Lý Hoàn Chân gầm thét, phương Bắc lại truyền tới một tiếng kêu to, khiến Lý Hoàn Chân giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Lần này tới không phải đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn, mà là năm người mặc áo choàng Hồng Diệp Cốc, Thái Bạch Tông. Bây giờ năm người đang chân đạp kiếm tiên, vội vã bay đến, nhìn thấy đám người Lý Hoàn Chân mới dừng lại. Trong năm người có một kẻ vóc người thấp bé, bộ dáng hào hoàng, phàn nàn. Ngươi nhìn đi, ngay cả người có tu vi cao như vậy cũng không dám tùy tiện xông vào. Các người còn không biết xấu hổ nói đém Lữ Phi Nham sư huynh vào thăm dò, hồ nháo. Đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, Lý Hoàn Chân sư huynh ở đây, các người là đệ tử Thái Bạch Tông sao? Nhìn thấy năm vị đệ tử Hồng Diệp Cốc xuất hiện ở biên giới Loạn Thạch Cốc, đám người Lý Hoàn Chân đều cảm thấy nao nao. Rất nhanh liền trầm mặt, nam tử của khuôn mặt trẻ con sau lưng Lý Hoàn Chân thì là nhanh chân hướng về phía trước lạnh giọng hét lớn với năm vị đệ tử Hồng Diệp Cốc. Bái kiến sư huynh Thanh Khê Cốc. Bây giờ chạy tới đây tự nhiên chính là đám người Phương Quý. Bọn hắn đi dạo một vòng quanh sơn cốc nhưng không phát hiện ra lỗ hổng bên trong vòng xoáy tà khí. Và lúc này ý kiến của mấy người xảy ra tranh chấp. Triệu Thái Hợp thì trực tiếp bất chấp tất cả muốn xông vào bên trong. Tiêu Long Tước thì cảm thấy việc đến nước này nếu trực tiếp xông vào bằng vào tu vi bọn hắn quả thực quá là nguy hiểm. Phương Quý thì có ý kiến ném Lữ Phi Nham vào thăm dò trước. Bất quá xem trên mặt mũi đồng môn, hắn cũng làm ra nhượng bộ, chủ động đề nghị có thể cột một sợi dây thừng trên người của Lữ Phi Nham. Vạn nhất hung hiểm bên trong thực sự quá lớn, như vậy bọn hắn có thể kéo Lữ Phi Nham ra. Nếu thấy không rõ lắm thì lại ném vào một lần nữa. Dù sao, Lữ Phi Nham cũng có rất nhiều lợi ích, chính là toàn năng. Bất quá hắn cũng không ngờ được, vào thời điểm mọi người khó gặp thống nhất ý kiến lại có niềm vui ngoài ý muốn. Thế mà gặp được đệ tử Thanh Khê Cốc bên ngoài Loạn Thạch Cốc. Ba người bọn hắn đều là người nổi bật trong Hồng Diệp Cốc, tự nhiên biết bản lĩnh đệ tử Thanh Khê Cốc lớn bao nhiêu. Nếu có thể liên thủ cùng với những đệ tử Thanh Khê Cốc này xông vào trong Loạn Thạch Cốc, vậy chẳng phải sẽ có được sự bảo đảm lớn hơn. Nhất là hai người Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp trên mặt càng lộ vẻ vui mừng. Cái tên Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân, hai người bọn hắn cũng đã nghe nói qua, là một trong bốn đại đệ tử chân truyền được công nhận là có tiền đồ nhất tại Thái Bạch Tông. Địa vị trong tiên môn thậm chí còn không thua chấp sự. To gan, mới chỉ tu vi bậc này liền dám xông vào sâu trong ma sơn như vậy. Lý Hoàn Chân nhìn thấy bọn hắn, lông mày không nhịn được mà nhíu lại. Trên mặt giống như là phủ chút tầng sương lạnh. Đánh giá trái phải mấy người bọn hắn một chút, thấy tu vi bọn hắn không cao. Chỉ có một kẻ sờ tới ngưỡng cửa của dưỡng tức tầng 8. Càng là không vui, phát ra thanh âm lạnh lùng. Các người là đệ tử Hồng Diệp Cốc, chẳng lẽ không biết ma sơn xảy ra dị biến, tiên môn sớm đã có chiếu lệnh, bảo các ngươi nhanh chóng tập hợp ở thuyền pháp. Ba người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước cùng với Phương Quý liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút suy nghĩ quỷ dị. Bọn hắn tự nhiên đều biết chiếu lệnh của tiên môn, chỉ là ai cũng không thèm để ý. Ỷ vào tài cao gan lớn, thừa dịp thời điểm Ma Sơn xảy ra dị biến ở chỗ sâu Ma Sơn để tranh giành tạo hóa. Bây giờ bị đệ tử Thanh Khê Cốc quát tháo trước mặt, cần phải tìm một cái cớ. Ở trong một mảnh trầm mặc, vẫn là Tiêu Long Tước tiến lên thi lễ một cái nói: "Hồi bẩm sư huynh, 5 người chúng ta đều bị lạc đồng môn vào thời điểm Ma Sơn xảy ra dị biến, không phân rõ được phương hướng, thất thủ ở trong Ma Sơn, trên đường chạy trốn vừa lúc gặp được nhau, liền hỗ trợ lẫn nhau, không ngờ được chạy lung tung trong rừng, vô tình chạy tới nơi này. Triệu Thái Hợp sư đệ suy tính trong đoạn thạch cốc này nhất định có dị bảo xuất thế, 5 người chúng ta vì muốn hiệu lực cho tiên môn, đang định xông vào đoạn thạch cốc, đoạt dị bảo, hiến cho tiên môn." Nói hưu nói vận. Lý Hoàn Chân nghe thấy lời này sắc mặt càng trầm hơn. Nếu như trận thực sự thất thủ trong Ma Sơn thì cũng thôi, còn chuyện không phân rõ phương hướng xông lại đến loạn thạch cốc. Trong lòng hắn biết rõ ràng, mấy vị đệ tử Hồng Diệp Cốc tất nhiên chuyên môn đi tới loạn thạch cốc. Ở trong tiên môn từ trước tới nay đều không thiếu những kẻ tài cao, gan lớn. Chỉ là biết là ở chỗ này tà khí tiết lộ nhất định sẽ có dị bảo, lại không cần nhắc đến việc bản thân đã lãnh đoạt được dị bảo hay không. Đám người Tiêu Đông Tức bị khiển trách đều lặng lẽ, không dám nói gì. Bọn hắn cũng biết lời này không lừa được người, chỉ là muốn tìm cái cớ nói cho qua chuyện mà thôi. Mặc dù bọn hắn đều là đệ tử Hồng Diệp Cốc, nhưng đều là người nổi bật trong Hồng Diệp Cốc, cho rằng mình tất nhiên sẽ có một ngày tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành. Bởi vậy mặc dù tôn kính với đệ tử Thanh Khê Cốc, nhưng không coi đệ tử Thanh Khê Cốc là tồn tại cao cao tại thượng. Ở trong sự im lặng, ngược lại nam tử của khuôn mặt trẻ con sau lưng Lý Hoàn Chân đánh giá bọn hắn vài lần. Ánh mắt rơi trên người Phương Quý cùng với phi kiếm màu đỏ dưới chân, bỗng nhiên nở ra nụ cười. "À, tên tiểu tử kia, ngươi là quỷ ảnh tử Phương Quý ở phía sau núi đúng không?" "Tên ta là Phương Quý." Phương Quý ngạc nhiên ngẩng đầu, nghe ra ý nhạo báng của đối phương, lại bất mãn. "Nhưng ta đã sửa, tên hiệu là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân." Nói xong liền hỏi Lữ Phi Nham: "Lữ sư huynh nói xem có đúng không?" Lữ Phi Nham bị hắn khi dễ rất ác độc dọc theo con đường này, nhưng cũng không dám làm bậy ở ngay trước mặt của đệ tử Thanh Khê Cốc, luôn miệng nói: "Đúng." "Ngọc Diện Tiểu Lang Quân là cái quỷ gì?" Nam tử có khuôn mặt trẻ con ngơ ngác một chút lắc đầu. "A Khổ nói không sai, ngươi quả nhiên đi tới nơi này." "A Khổ sư huynh?" Phương Quý nghe vậy ngược lại ngẩn ngơ, ngây ngốc hỏi: "Hắn không phải ở phía sau núi cho heo ăn, tới nơi này làm gì?" "Hắn tới để tìm ngươi." Nam tử có khuôn mặt trẻ con cười: "Một đường đi theo khí tức của ngươi truy tung tới đây, mấy thấy dấu chân của ngươi biến mất phía trước sơn cốc, liền cho rằng ngươi đã tiến vào sơn cốc, liều lĩnh xông vào, ai ngờ được ngươi lại không tiến vào." "A Khổ sư huynh tiến vào sơn cốc?" Phương Quý nghe được lời ấy, cả người đều ngây dại. Chuyện này quả thực là nằm ngoài dự liệu của hắn. Lý Hoàn Chân hừ lạnh một tiếng gật đầu. "Đó chính là một kẻ lỗ mãng, rõ ràng ta đã nói với hắn, ở trong sơn cốc không chỉ có hung hiểm lớn lao, càng có đệ tử chân truyền 4 đại tiên môn, từ trước đến nay vẫn căm thù Thái Bạch Tông chúng ta, coi chúng ta tiến vào, có thể lấy được tạo hóa, lại làm sao có khả năng toàn thân trở ra dưới sự liên thủ của 4 đại tiên môn. Hắn nhất định muốn đi vào, chính là tự tìm đường chết." "Vậy thì còn chờ cái gì, mau vào hỗ trợ thôi." Phương Quý sư một tiếng rút hắc thạch kiếm ra, lo lắng nhìn những người khác. Lý Hoàn Chân không để ý tới Phương Quý, chỉ lạnh nhạt nhìn đám người Triệu Thái Hợp hỏi: "Các người có tìm được lỗ hổng không?" "Đệ tử chân truyền của 4 đại tiên môn." Vào lúc này, Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp lộ ra thần sắc nghiêm túc. Bọn hắn mặc dù không phải đệ tử Thanh Khê Cốc, nhưng cũng hiểu nhiều biết rộng, biết được quan hệ giữa Thái Bạch Tông cùng 4 đại tiên môn khác. Lắc đầu, Tiêu Long Tước nói: "Tà khí đại thịnh, không cảm ứng được khí tức bên trong." Lý Hoàn Chân lập tức khẽ nhíu mày trầm ngâm: "Nếu là như vậy, chúng ta nên tiến vào tất nhiên là hung cát khó điệu." "Nói như vậy, các ngươi cũng không muốn đi vào?" Lúc Phương Quý vào lúc này cũng có chút nghẹn họng chân chối, dương mắt nhìn Lý Hoàn Chân. Lý Hoàn Chân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái quát: "Tiến vào hay không tiến vào là việc mà ngươi có thể quyết định hay sao? Các ngươi không nghe chiếu lệnh của tiên môn, tự tiện tiến vào chỗ sâu Ma Sơn, vốn đã phạm lỗi nặng, ta mệnh các ngươi lập tức trở lại theo ta, chờ tới tiên môn trừng phạt." Phương Quý cả giận: "A Khổ sư huynh còn đang bên trong?" Sắc mặt Lý Hoàn Chân lạnh xuống, thoáng nhìn qua thạch cốc nói: "Ta khuyên nhủ hắn là hắn tự tìm đường chết." còn mẹ! Phương Quý mắng to, lại bị Tiêu Long Tức bên cạnh bịt miệng. Phương Quý nhìn Lý Hoàn Chân một chút cũng tạm thời nhẫn nại, bỗng nhiên tháo đồng tiền trước ngực xuống, cong ngón tay búng đồng tiền bay lên giữa không trung, dùng mu bàn tay tiếp lấy cười lạnh. Tiến vào hay không tiến vào, há lại chuyện ngươi có thể quyết định. Lão Thiên là lớn nhất, ta sẽ nghe theo hắn. Hồ ngôn loạn ngữ! Lý Hoàn Chân cười lạnh một tiếng quát. Đám đệ tử Hồng Diệp Cốc các ngươi nhanh chóng theo ta về núi. Triệu Thái Hợp cùng Phương Quý, Tiêu Long Tước nghe vậy lập tức có chút thất vọng. Bọn hắn nhìn thấy đệ tử Thanh Khê Cốc còn tưởng rằng có cường viện tới. Vô luận thế nào cũng đều có thể tiến vào sơn cốc sông sáo một phen. Lại không nghĩ rằng vị đệ tử Thanh Khê Cốc này không có hứng thú. Mặc dù hắn cũng không quá e ngại yêu ma quái vật trong sơn cốc, nhưng cực kỳ kiêng kỵ với đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn bị tà khí hấp dẫn tới kia. Chẳng lẽ thực phải quay về không công? Theo bản năng, bọn hắn quay đầu nhìn hướng Phương Quý. Sau khi bọn hắn nhìn thấy, lúc này sắc mặt của Phương Quý trở nên phi thường âm trầm, khó coi, tới cực điểm. Đồng tiền trên tay của hắn, xó mặt hướng lên trên, đại hung, không thể đi vào. Phương Quý sư đệ. Tiêu Long Tước mắt thấy cục diện đè nén trong sân, đang muốn khuyên Phương Quý lại chợt thấy Phương Quý cười to. Trong tiếng cười hắn lật đồng tiền, khiến cho mặt Càn Nguyên Thông Định hướng lên. Sau đó liếc mắt nhìn Lý Hòa Chân một chút đắc ý nói. Lão Thiên đã định là đại cát tốt nhất, sao có thể không đi? Sắc mặt Lý Hoàn Chân lập tức trở nên âm trầm không gì sánh được quát khẽ. Ngươi dám kháng mệnh? Phương Quý bỗng nhiên ngơ ngác nhìn ra sau hắn run giọng. Ma Linh! Lý Hoàn Chân cảm thấy kinh hãi, đồng thời quay đầu nhìn lại cùng với mấy vị đệ tử Thanh Khê Cốc khác như Lâm Đại Địch. Mà Phương Quý thừa dịp này liền nhảy lên phi kiếm, phóng thẳng vào sơn cốc. Lúc đám người Lý Hoàn Chân quay đầu lại, chỉ thấy xa xa đã tới biên giới vòng xoáy tà khí, thanh âm truyền tới từ phía xa. A Khổ chính là sư huynh của ta. Và lúc tiến vào vòng xoáy, hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu gắt một tiếng với Lý Hoàn Chân. Còn mẹ nó, đồ chó hèn nhát. Nói xong đời này, hắn liền chui vào bên trong vòng xoáy tà khí. Khuôn mặt của Lý Hoàn Chân sớm đã tức giận tái nhợt quát lớn. Thằng nhóc kia thật là to gan, không muốn sống nữa sao? Những người khác cũng đều là kinh ngạc, cảm nhận lửa giận Lý Hoàn Chân, nào dám nói gì vào lúc này. Trong một mảnh vắng lặng, chợt nghe thấy ngay cả Triệu Thái Hợp cũng đã biến sắc, gắt gao nhìn sau lưng Lý Hoàn Chân hô to. Không tốt, đệ tử Hàn Sơn Tông. Lý Hoàn Chân cảm thấy kinh hãi, vừa muốn quay đầu phía sau nhìn. Thừa cơ hội này, thân hình Triệu Thái Hợp như điện, bỗng nhiên vọt thẳng vào trong vòng xoáy loạn thạch cốc, thanh âm từ phía xa truyền vào. Tên tiểu tử kia đi đường, một mực so đấu với ta. Không có đạo lý vào lúc cuối cùng ta lại để cho hắn thắng ở trên đảm lượng. Ê, hai kẻ này. Tiêu Long Tức cũng không nhịn được mà cau chặt lông mày, hận đến mức cắn chặt hàm răng, xoay người. Nhưng thoáng một cái, vô số ánh mắt đều tập trung, lập tức rơi xuống trên người của nàng. Nhất là Lý Hoàn Chân. Hắn đường đường là đệ tử Thanh Khê Cốc, còn là đệ tử chân truyền của thiên môn. Thế mà bị hai thằng nhóc Hồng Diệp Cốc lừa liên tục hai lần, trên trán đã lộ gân xanh. Nếu như Tiêu Long Tước còn dám làm một chiêu như vậy, hắn không nói hai đời sẽ cưỡng ép bắt Tiêu Long Tước về, dù trói cũng phải mang về. Chuyện này, Tiêu Long Tước cũng biết chính mình dùng một chiêu kia là không thể thực hiện. Nàng trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên dùng một cước đạp Lữ Phi Nham vào ngực của Lý Hoàn Chân, còn mình thì nhanh chóng ngự kiếm bay đi. Ở trong lòng thì than thở. Phương Quý Sư Đệ nói không sai, Lữ Phi Nham đúng là dùng tốt nhất. Không nói đến việc chân truyền đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân nổi giận cỡ nào khi bị ba đệ tử Hồng Diệp Cốc lừa gạt. Sau khi Phương Quý vọt vào vòng xoáy, liền cảm giác được cuồng phong gào thét chung quanh, tà khí bức người, cơ hồ có thể thổi rơi từ trên người phi kiếm xuống. Bất quá, còn may Phương Quý có phi kiếm lượn rất vững chắc, thuận theo gió lội lao về phía trước, rốt cục phá vỡ được tầng quái phong, lọt vào trong sơn cốc ổn định thân hình. Sau khi xuyên qua quái phong bên ngoài, lại cảm thấy bên trong an tĩnh hơn rất nhiều. Dương mắt nhìn tới, Phương Quý liền nhìn thấy mảnh sơn cốc này cũng không lớn, diện tích bất quá chỉ có hơn 10 dặm. Chỉ là nơi này tràn nhập xương đen, lại là nồng đậm dị thường, khiến cho hắn đều sinh ra một chút cảm giác khó chịu. Xương đen tràn nhập giữa thiên địa, tầm nhìn cũng không được bao xa. A Khổ sư huynh đang ở đâu? Phương Quý dương mắt nhìn về chỗ sâu trong sơn cốc, nhất thời cũng không biết đi tìm từ đâu. Phương Quý sư đệ! Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi khẽ, chỉ thấy Triệu Thái Hợp đạp trên hắc kiếm, cầm đao từ trong bay tới. Trong lòng Phương Quý run lên, không ngờ được tên gia hỏa này cũng theo mình đến tiến vào sơn cốc. Nghĩ đến tên gia hỏa này bình thường tràn đầy điểm đáng ngờ, cảm thấy cũng không thể không đề phòng. Hắn vào đây để tìm A Khổ sư huynh, bằng không thì cũng sẽ không tiến vào đây. Vậy Triệu Thái Hợp tiến vào đây làm gì? Hắn thực sự là vì dị bảo ma sơn có giá trị 1 triệu công đức kia, hay là có mục đích khác? Bây giờ Phương Quý cũng không có thời gian dây dưa với hắn, nếu như hắn nổi lên ác ý ngược lại là cần ra tay trước để chiếm lợi thế. Là gan hai người các ngươi không nhỏ, nhưng tiêu cuồng nhân ta cũng không thể kém so với các ngươi. Phương Quý đang nghĩ ngợi, ở một bên khác chợt có thanh âm ngạo nghễ vang lên, đã thấy Tiêu Long Tước cũng cầm theo thiết thương bay tới. Phương Quý ngược lại là nhẹ nhàng thở ra một hơi, có Tiêu Long Tước tiến đến, vạn nhất Triệu Thái Hợp nổi lên lòng xấu xa gì, vậy thì hai người bọn hắn cũng là trị được đối phương. Trong lòng nghĩ như vậy, vẫn không cam lòng nhìn về phía sau hỏi, đệ tử Thanh Khê Cốc không có đi vào sao? Hai người Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước cũng quay đầu nhìn lại, trong sương đen mờ mịt không dấu vết, cũng không động tĩnh. Trong đáy lòng ba người đều hơi trầm xuống, hiểu được đệ tử Thanh Khê Cốc biết được không hiểm trong cốc này, cho nên không mạo muội xông vào. Cái gì mà đệ tử Thanh Khê Cốc chứ, bất quá chỉ là một đám kém cỏi. Phương Quý đợi một hồi, cười lạnh một tiếng nói, ngay cả tiến vào cũng không dám, có thể có tiền đồ gì, chiếm nhiều tài nguyên của tiên môn như vậy, chỉ ăn cơm mà không biết làm việc. Nói cho cùng, vẫn là ba người Hồng Diệp Cốc chúng ta cô gan nhất, là nam tử hán đại trượng phu. Triệu Thái Hợp nghe lời này trên mặt có chút ngạo nghễ. Lúc đầu Tiêu Long Tước cũng có chút vui vẻ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không hiểu sao mặt lại trở nên đen thui. Tà khí nơi này thịnh vượng không khó để phân biệt, lỗ hổng tà khí chính là ở phương Bắc. Triệu Thái Hợp hơi thôi diễn một chút, tiện tay chỉ về phương hướng, ba người ngự kiếm bay về phía Bắc. Đi vào trong sơn cốc, biết rõ nơi đây có tồn tại kinh khủng, nắm giữ thực lực siêu việt bọn hắn, cho dù là ai cũng không dám chủ quan. Tâm thần đều kéo căng, đạp phi kiếm chậm rãi bay tới đằng trước. Một khi phát hiện ra chuyện không ổn, sẽ lập tức quay lại đào tàu. Nói đến đào tàu, Phương Quý ngược lại là an tâm không ít. Tốc độ hai người kia cũng không bằng mình. Bọn hắn bay về phía trước, bay 8 dặm đường. Đột nhiên Triệu Thái Hợp ở phía trước bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Phương Quý cùng với Tiêu Long Tước phát hiện, đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Ngưng thần nhìn về phía trước, liền thấy trên mặt phía trước, thế mà có một đóa sen màu đen đang sinh trưởng. Quỷ dị không gì sánh được, có từng sợi đinh khí đen đang bay lên từ hoa sen kia, hóa thành các loại hình dạng yêu dị. Đây là thứ quỷ gì? Hai người Phương Quý cùng Tiêu Long Tước đều ngây ngẩn cả người, cảm thấy tê dại cả da đầu. Khí tức của đóa hoa sen màu đen kia khiến bọn hắn cảm thấy cực kỳ khủng bố. Ma linh. Triệu Thái Hợp bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, lập tức hù cho Phương Quý cùng Tiêu Long Tước dựng đứng tóc gáy. Đây là ma linh. Triệu Thái Hợp nhìn ra sự sợ hãi của hai người. Không cần lo lắng, đây là ma linh đã chết. Sau khi ma linh chết liền sẽ hóa thành một đóa hoa sen màu đen. Có thể trải qua sự tầm bổ của tà khí trong thời gian dài, lại phục sinh một lần nữa. Hoặc có thể hủ hóa, một lần nữa trở thành tà khí trở về với thiên địa. Chúng ta không cần phải lo lắng, bây giờ xuất hiện trước mặt của chúng ta, coi như là một tổ thi thể ma linh là được. Thi thể ma linh. Tiêu Long Tước cảm thấy hơi yên tâm, cùng là có chút hồ nghi nhìn Triệu Thái Hợp hỏi. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Triệu Thái Hợp cười nhạt 2 tiếng khinh thường. Phương Quý nhìn Triệu Thái Hợp một chút. Ai đã giết ma đầu này? Câu hỏi vừa ra, ba người trong sân cũng đều rơi vào trong sự trầm mặc, trong mắt đều là tràn đầy sự nghi ngờ. Chẳng lẽ đệ tử chân truyền của 4 đại tiên môn mới vừa tiến vào sơn cốc? Không đúng, coi như đệ tử chân truyền của 4 đại tiên môn... hẳn cũng không có năng lực chém chết đầu ma linh này. Trái tim ba người nhất thời nhảy một cái, có thể giết chết ma linh, tự nhiên là nhân vật càng khủng bố hơn so với ma linh. Vậy trong tòa sơn cốc này đến tột cùng là có thứ gì? Mặc kệ, lãng phí thời gian ở chỗ suy đoán vật này cũng không có tác dụng gì. Dù sao thì đệ tử chân truyền của 4 đại tiên môn cũng sớm tiến vào, bọn hắn chẳng khác nào là đi đường dò thay cho chúng ta. Chỉ cần không nhìn thấy được thi thể bọn hắn, vậy thì vấn đề không lớn. Trong lòng Phương Quý có chút lo lắng, A Khổ trong lòng trở nên hung ác, dứt khoát tăng nhanh tốc độ ngự kiếm bay về phía trước. Triệu Thế Hợp cùng với Tiêu Long Tước thấy thế lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, cũng đều nhảy lên phi kiếm bay về phía trước. Một đường bay về phía trước, bọn hắn rất nhanh lại thấy được ba đóa hoa màu đen ở vách núi đá, bên cạnh một hồ nước. Không hề nghi ngờ, lại có chút hài cốt của ba đầu ma đinh biến thành. Trong lòng ba người bọn hắn cũng sớm bắt đầu bồn chồn, nếu như sớm biết ở trong sơn cốc này có bốn đầu ma đinh tồn tại, bọn hắn cũng đều chưa chắc đã dám đi vào. Nhưng bây giờ, bọn hắn thấy được bốn đầu ma đinh đều bị một tồn tại lợi hại nào đó chém giết. Nếu như bọn hắn đụng phải loại tồn tại lợi hại này, đó chẳng phải là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có, mạng nhỏ sẽ trực tiếp bỏ lại nơi này. Bất quá, cũng chính vào lúc này, bọn hắn dần dần xâm nhập vào trong sơn cốc, thấy được mấy đạo thân ảnh phía trước, có đạp trên ma đao, có ngồi trên con diều, có cưỡi trên lưng một đầu hùng sư, khoác áo hỏa vân hất lên phía sau. Ba người bọn hắn lập tức ý thức được đó là đệ tử chân truyền ba đại tiên môn, có địa vị có thể so với đệ tử Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông, nắm giữ tu vi hết sức kinh người. Ba người vội vàng dừng bước chân, che giấu khí tức ngưng thân nhìn về phía trước. Chỉ thấy đệ tử chân truyền ba đại tiên môn kia lao về phía trước, vừa xuất thủ với nhau, thi triển ra các loại thần thông cực kỳ kinh người. Vừa đấu đá vừa tiến về phía trước, dường như không để ý nguy hiểm chung quanh, chỉ muốn lao vào sâu trong sơn cốc để đoạt tạo hóa. Ba người cũng không khỏi cảm thấy hơi xúc động, có một loại cảm giác không chỉ ba người bọn hắn, ở trong bốn đại tiên môn cũng có dạng cuồng đồ to gan bằng trời này. Bốn đại tiên môn từ trước tới giờ bất hòa cùng với Thái Bạch Tông, chớ nhìn thấy bọn hắn ra tay đánh nhau, nhưng nếu chúng ta lộ mặt chỉ sợ bọn hắn sẽ vây công chúng ta. Theo ta thấy tạo hóa trong sơn cốc này, ba người chúng ta không nhất định có thể giành được. Triệu Thái Hợp trầm ngâm nói ra, hung quang lưu động trong đáy mắt. Nếu đã tới, vậy thì sao phải sợ? Quan sát trước một chút rồi lại nói. Phương Quý khinh thường mở miệng, trong mắt lóe lên hàn mang. Tốt nhất là bọn hắn đánh nhau kịch liệt, lại lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta... Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước nghe vậy cũng có chút ý động. Mặc dù việc này nói cũng quá mỹ diệu, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy rất tốt. Tạo hóa này là của ta, ai dám đoạt? Cũng ngay vào lúc ba người Phương Quý lặng lẽ theo sau, tìm kiếm cơ hội chiếm tiện nghi, chỉ thấy đệ tử chân truyền ba đại tiên môn vừa so đấu đi phía trước, rốt cục dần dần đi tới khu vực trung tâm loạn thạch cốc. Nơi đó thế nhưng lại có một phương vách đá tự nhiên, mà ở cửa vách đá thì chính là nơi bốc ra vô tận tà khí. Cho dù ai cũng có thể đoán trước, dị bảo Ma Sơn chính là ở phía sau vách đá. Mà trận tranh đấu giữa đệ tử chân truyền của ba đại tiên môn cũng đã phân ra kết quả vào lúc này. Hạng Quỷ Vương của Khuyết Nguyệt Tông là người đầu tiên tiến vào loạn thạch cốc, cũng đang đi phía trước nhất. Bây giờ cuồng tiếu một tiếng bộc phát ra đạo đao khí tung hoành tứ phương, đánh đuôi đệ tử Linh Lung Tông cùng đệ tử Hỏa Vân Tông phía sau một bước. Còn hắn thì thừa cơ hội này chạy thật nhanh vào vách đá. Dị bảo Ma Sơn ngỡ. Nhưng cũng vào lúc hắn xông qua vách đá, một màn quỷ dị xuất hiện. Lúc đầu, hạng quỷ vương của Khuyết Miệt Tông kia phách lối vô hạn. Sau khi xông qua vách đá, cả người đều ngây ngẩn. Vẻ phách lối biến mất sạch sành sanh, đao khí trong tay tung hoành, nhưng cũng ngưng tụ lại vào lúc này. Nửa ngày cũng không dám chém ra. Sau khi khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên thu đao, ngoan ngoãn đi ra đằng sau vách đá. Không chỉ có hắn, ba vị đệ tử Khuyết Miệt Tông cũng xông vào theo hắn đều giống vậy. Cũng đi theo giống như chim cút. Họ Hạng, người... Theo sát phía sau chính là ba vị nữ tử Linh Tung Tông. Các nàng cơ hồ theo sát phía sau, xông qua vách đá theo, đồng thời lớn tiếng quát lên. Bất quá thanh âm các nàng cũng đột nhiên ngừng lại. Chưa nói xong, đã xông qua vách đá. Thấy được cảnh tượng phía sau, sau đó cả người đều ngây dại ở phía trên con diều. Bộ dáng ba người đều giống như bị rút hồn. Sau một khắc, các nàng bỗng nhiên đều thành thành thật thật, nhảy xuống từ con diều, đi ra sau vách đá. Đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông, Lăng Giáp Hoa rơi xuống phía sau nhất. Hắn vốn là người có tu vi cao nhất trong các đệ tử chân truyền ba đại tiên môn. Nhưng vừa rồi trong tranh đấu, hắn vẫn không xuất lực chân chính. Chỉ là chậm rãi đi theo, dường như không vội tìm kiếm dị bảo Ma Sơn. Chỉ là loại điềm nhân này, sau khi nhìn thấy dị trạng đệ tử Khuyết Miệt Tông cùng với Đinh Đông Tông, lại lập tức biến mất. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên nghiêm trọng, bỗng nhiên nâng bàn tay lên. Hỏa Vân Phi Phong sau lưng phần phật bay ra, giống như một mảnh hỏa vân bảo hộ hắn cùng với hùng sư dưới thân, không lộ ra chút sơ hở nào, làm cho đủ chuẩn bị lúc này mới xông về phía trước. Vù! Sau khi một mảnh hỏa vân chói mắt vọt tới vách đá, hắn lập tức chìm vào như lâm đại địch. Nhưng cũng chính vào lúc hắn nhìn sang, cả người giống như bị trọng trì đập một cái, trực tiếp khựng lại giữa không trung. Hỏa vân trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu liễm lại, biến mất vô tung. Sau đó hắn cúi thấp đầu, hùng sư dưới thân hắn cũng cúi thấp đầu, thanh thanh thật thật đi ra phía sau vách đá, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đã xảy ra chuyện gì? Kết cục của đệ tử chân truyền ba đại tiên môn đều bị đám người phương quý phía sau nhìn rõ trong mắt, thẳng đến khi bị hù cho hãi hùng khiếp vía. Mặc dù đám người phương quý còn chưa tiến vào thanh khê cốc, nhưng bọn hắn cũng biết được năm đại tiên môn sở quốc riêng phần mình đều có nuôi dưỡng một bộ phận thiên kiêu. Truyền thừa chính là chính pháp tiên môn, dương danh, uy danh sở quốc, giống như đệ tử thanh khê cốc, Thái Bạch Tông. Một thân bản lĩnh cùng với đảm phách của những người này tuyệt đối không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh. Nắm giữ các loại thủ đoạn cực kỳ kinh người, nếu không cũng sẽ không có can đảm xông vào loạn thạch cốc đoạt dị bảo. Nhưng ai có thể ngờ được sự tình quỷ dị trong ma sơn dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Những thiên kiêu, hùng nhân do bốn đại tiên môn bồi dưỡng, thế mà trong chớp mắt liền lập tức ngay cả hồn cũng đều bị rút đi. Cho dù thật sự gặp phải ma linh còn sống, bọn hắn tốt xấu cũng phải có đảm lượng chạy trốn chứ. Như vậy, đến tận cùng bọn hắn gặp phải tồn tại kinh khủng gì? Nếu không, trong một mảnh trầm mặc, Triệu Thái Hợp hạ quyết tâm, chúng ta đi đến phía trước nhìn thử chút. Phương Quý nghĩ nói, được, ngươi đi đi. Tiêu Long Tước lập tức đồng ý. Triệu Thái Hợp chợt quay đầu nhìn hai người bọn hắn. Quát, dựa vào cái gì? Phương Quý thoáng nhìn qua Tiêu Long Tước nói, bỏ phiếu. Tiêu Long Tước lập tức nhìn Triệu Thái Hợp cười lạnh hai tiếng. Triệu Thái Hợp cắn răng, gắt cao trừng mắt nhìn hai người một chút, thôi động kiếm quang dưới chân lao về phía trước. Chỉ có một cỗ ý chí bay lên thật cao. Tối thiểu là vách núi kia, khoảng cách 10 trượng. Phương Quý hiểu được dục ý của hắn. Có lẽ mấy vị đệ tử chân truyền kia đứng quá gần, lúc này mới nhìn một cái liền bị mắc lừa, bị rút hồn đi. Cho nên cách xa hơn cũng có thể an toàn hơn chút. Sau khi Triệu Thái Hợp bay lên trên vách núi chợt quay đầu nhìn xuống, Phương Quý cùng Tiêu Long Tước cũng rất gấp gáp. Vào lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Triệu Thái Hợp vừa cúi đầu đền giống như nhìn thấy cảnh tượng ly kỳ, kỳ dị. Cả người đều choáng váng, bỗng nhiên ngự kiếm lao vào vách núi, không chút do dự nào. Phương Quý cùng Tiêu Long Tước gọi Triệu Thái Hợp vài câu, thấy hắn không thèm để ý lập tức dùng mình. Đó là nguyên rủa lợi hại cỡ nào? Hai người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự hoảng loạn. Còn đi nữa không? Trong cuống họng của Triệu Long Tước phát ra thanh âm không đều rát. Phương Quý nói, ngươi đi đi. Tiêu Long Tước giận dữ, dựa vào cái gì? Phương Quý liền tháo đồng tiền xuống hỏi Tiêu Long Tước, ngươi đoán xem mặt nào? Tiêu Long Tước nói, mặt trước. Phương Quý lắc đồng tiền trong tay hai lần sau đó đưa ra cho nàng nhìn. Là mặt sau. Tiêu Long Tước gắt gao chừng Phương Quý một cái, cũng là hận đến nghiến răng. Nhưng nếu thực sự rút đu như thế, trong lòng thực sự không cam lòng. Nàng trầm tư nửa ngày quyết định chắc chắn nắm thật chặt thiết thương trong tay. Sau đó lại bay lên trên cao vài chục trượng, khoảng cách so với vách đá là cực xa. Lúc này mới ngự kiếm bay về phía trước, bay trên vách núi, sau đó giống như cực mạnh chợt cúi đầu nhìn xuống. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 24 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.